Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2656 tuyệt thế một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Cánh hoa đào ửng đỏ như máu, hàng ngàn hàng vạn phiến cấp tốc phun trào ánh vào linh lung tiên tử song đồng, như lít nha lít nhít lưỡi đao bay tới. Thật càn rỡ, tiếp ta một kích. Hạng Sở Nam cầm trong tay một cái ma quan kim loại, thôi động nó nội bộ chí tôn chi lực, lập tức đếm mãi không hết chí tôn minh văn trên ma quan hiển hiện ra, bộc phát ra kinh đào hải lãng đồng dạng thần ma khí tức. Ầm ầm, ma quan kim loại cùng cánh hoa đào trường long đụng vào nhau, đem phía trước cánh hoa đánh cho sụp đổ mà ra. Cùng lúc đó, Phong Nham sáu cánh tay đều cầm một kiện thần di cổ khí, chân đạp hỗn độn vụ, phóng tới cánh hoa đào trường long. Sáu cánh tay bá khí vung vẩy, đánh ra một đạo lại một đạo tuyệt thế chiến pháp. Hoặc có kiếm quang hóa thác nước, hoặc có chiến kích múa phi phượng, hoặc có bảo kính thả thần quang. Xoạt, cánh hoa đào trường long một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn bóng dáng màu đen, một tay phất lên, vạch ra một đạo ngấn dài. Ngấn dài hóa thành cổ vu thần hà, rơi trên người Phong Nham, đem Phong Nham trong tay trong đó hai kiện thần di cổ khí đều đánh cho bạo liệt hóa thành khối vụn. Phong Nham bay rớt ra ngoài, ngực xuất hiện một đạo thật dài vết máu, sâu đủ thấy xương, có cổ vu chi lực ăn mòn nhục thể của hắn, đau đớn khó nhịn. Lại đáng sợ như thế, Phong Nham trong miệng phun ra một ngụm huyết dịch màu đen, trạng thái tinh thần giảm lớn. Một đầu khác Hạng Sở Nam đánh ra ma quan kim loại, bị cổ vu thần hà cuốn vào, như muốn bị cưỡng ép lấy đi. Hạng Sở Nam đỏ lên mặt, trong giới hình tinh thần nhảy lên, dốc hết toàn lực cùng đối phương đối kháng, cướp đoạt ma quan kim loại trưởng khống quyền. Ngào hư không, linh lung tiên tử thiên long giới còn lại mấy vị cường giả, nhao nhao đánh ra thánh thuật công hướng đào hoa. Thế nhưng là, bọn hắn đánh ra công kích lại không cách nào khóa chặt đào hoa, toàn bộ đều bị đào hoa lấy không có gì sánh kịp tốc độ tránh đi, cái này khiến đám người kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn, chiến lực như vậy, như thần linh xuất thế. Giúp ta một chút sức lực, kích hoạt thần phù toàn bộ lực lượng. Linh lung tiên tử ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú về phía ngao hư không. Ngao hư không trong miệng phun ra long khí màu vàng, tuôn hướng thần phù. Linh lung tiên tử chắp tay trước ngực, thần phù ở vào giữa hai tay, tiêu tán ra từng vòng thần quang như là thiên hà sóng nước đồng dạng, chấn động đến hư không rung động. Thời khắc này linh lung tiên tử thần thánh không gì sánh được, trên thân kim quang bắn ra bốn phía, thân thể mềm mại như chạm ngọc, khí lực cuộn trào bay thẳng cửu thiên. Phốc phốc, hai đóa hoa đào lớn chừng bàn tay, phân biệt bay về phía ngao hư không cùng linh lung tiên tử, tiếp theo một cái chớp mắt trên thân hai người máu tươi vẩy ra, tất cả hộ thân bí bảo đều bị đánh xuyên, không cách nào ngăn trở hoa đào một lát. Ngao hư không trên thân thánh khải phá toái, ngực xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu, té quỵ dưới đất. Linh lung tiên tử kêu thảm một tiếng, cánh tay phải bị chém xuống, bóp tại trong tay phải thần phù theo tuyết trắng cánh tay cùng một chỗ bay lên. Đào hoa hóa thành một đạo hắc quang, bay lên mà lên, hướng thần phù bắt tới. Ngăn lại hắn, trên mặt đất thiên long giới đại thánh, Hạng Sở Nam, Phong Nham đều là phát ra bạo giống thanh âm, đuổi sát theo. Nếu để cho đào hoa cướp đoạt thần phù, hẳn là như hổ thêm cánh, ai còn có thể địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy bóng đen cùng thần phù đã gần tại trễ, chỉ chợt một đạo lỗi lạc mà nho nhã thân ảnh xuất hiện đến phía trên thần phù, huy kiếm chém xuống. Một kiếm này, kiếm quang chói lọi chói mắt, kinh diễm không gì sánh được, như tinh lạc hoành không qua. Kiếm ý khóa chặt bóng đen, cùng thiên địa quy tắc tương hợp, cùng tự nhiên đại đạo cộng minh. Cho dù là bóng đen tốc độ cực nhanh, vẫn như cũ không cách nào tránh đi, trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Xoạt, kiếm quang màu xanh chạm tại bóng đen trên thân, đem nó một phân thành hai. Bóng đen tán đi, một chi hoa đào thước dài, từ giữa không trung rơi xuống. Nhánh hoa đào từ giữa đó tách ra. Tất cả sát cơ đều từ từ tiêu tán, Trương Nhược Trần nắm lấy linh lung tiên tử cánh tay phải, bay xuống mặt đất đi đến trước mặt của nàng, đưa cánh tay vì nàng nối trở lại. Linh lung tiên tử ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, suy yếu đến không cách nào đứng người lên, sóng gợn hai con ngươi gấp chằm chằm Trương Nhược Trần, cắn môi răng, nói ra. Tạ ơn, Hạng Sở Nam đem ma quan kim loại chí tôn minh văn đều thôi động treo tại mọi người trên không, hình thành một cái chí tôn chi lực lồng ánh sáng, bảo vệ tất cả tu sĩ, hai mắt ngóng nhìn tứ phương, nghiêm túc cảnh giác. Phong Nham lau đi khóe miệng vết máu, toàn thân đẫm máu, đi đến nhánh hoa đào gãy mất kia bên cạnh, đem nó nhặt lên, sắc mặt thay đổi liên tục không gì sánh được gian nan nói ra. Không phải đào hoa chân thân, chỉ là một nhánh hoa đào ngưng luyện ra tới giả thân. Hoa đào nội bộ dung có một đạo chiến hồn, bất quá chiến hồn đã bị thư huynh vừa rồi tuyệt thế một kiếm chém chết. Thiên Long giới may mắn còn sống sót mấy vị tu sĩ, đều sợ hãi vạn phần, run giọng nói. Đào Hoa chỉ là một sát thủ mà thôi, vì sao có thể cường đại đến tình trạng như thế? Chỉ là một bộ giả thân, giống như này cường đại, nếu không có Thư Tiên Sinh tại, chúng ta chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Đào Hoa nếu là bản thân đột kích thiên hạ ai có thể cản? May mắn có Thư Tiên Sinh tại, không phải vậy chúng ta chỉ sợ căn bản không phát hiện được Đào Hoa chết như thế nào cũng không biết. Đám người nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt đều là tràn ngập kính trọng cùng khâm phục. Vừa rồi, tại Đào Hoa uy hiếp phía dưới, tất cả mọi người liên thủ đều không có lực phản kích, chỉ có Thư Thiên Si một người chống được đại cục chém Đào Hoa giả thân tại dưới kiếm. Thực lực như thế, tu vi như thế, có thể xưng cái thế tuyệt luân, có thể nào không khiến người ta sùng kính. Đào Hoa chân thân, tất tại phụ cận, Trương Nhược Trần nói như thế một câu, khiến cho đám người vừa mới chậm qua một hơi, lần nữa lâm vào ngạt thở trạng thái, khẩn trương lên. Trương Nhược Trần lấy vô cực thánh ý cảm ứng tứ phương tìm kiếm Đào Hoa chân thân vị trí, khe khẽ lắc đầu, nói. Đã rút đi, ầm ầm, một đạo thần vụ từ xa đến gần, hạ xuống trong Thanh Lê Viên. Thần vụ ngưng tụ thành một tôn mặc hắc khải thân thể thân ảnh cao lớn. Hắn như một tòa nguy nga giống như thần sơn sừng sững, khí thế hùng hồn, mắt hồ bể nghễ tứ phương. Đám người nhao nhao khom mình hành lễ, đồng nói. Bái kiến thần tướng, người này chính là Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu Ngụy Thần một trong Quỷ Án Thần Tướng. Quỷ Án Thần Tướng liếc nhìn đầy đất hoa đào cùng từng bộ đại thánh thây khô, trong mắt tuôn ra hừng hực lửa giận, thần uy chấn tứ phương, nói. Lại là Đào Hoa, đáng tiếc bản thần đến chậm một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngao Hư không bị thương nghiêm trọng chống đỡ lấy tàn phá thân thể, mắt lộ ra hàn quang nói. Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu danh xưng biết tận chuyện thiên hạ, chẳng lẽ tại trên địa bàn của các ngươi còn tìm không ra một sát thủ? Quỷ Án Thần Tướng nói, Đào Hoa tiềm hành chi thuật quá mức lợi hại, mà lại xuất thủ cùng rút đi, đều là trong nháy mắt, muốn bắt lấy hắn, thực sự rất khó khăn. Có thể xin mời lâu chủ xuất thủ, Ngao Hư không nói, Quỷ Án Thần Tướng lộ ra vẻ không vui, nói, lâu chủ cỡ nào thân phận, bao nhiêu đại sự chờ hắn độc đoán, làm sao có thể tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này tiêu hao tinh lực. Tam Thái Tử yên tâm, việc này bản thân nhất định toàn quyền phụ trách. Nếu là Đào Hoa lần nữa hiện thân, nhiễu loạn Hồng Trần quần đảo, bản thân nhất định đem nó đánh chết. Lưu lại lời này, Quỷ Án Thần Tướng hóa thành thần vụ, bay khỏi mà đi. Ngao Hư không nhìn xem trên đất từng bộ thánh thi, răng khẽ cắn, hung hăng một quyền đánh vào trên tường, đem trong bức tường thần văn, đánh cho đều hiển hiện ra, lửa giận trong lòng lại khó mà phát tiết. Một vị thiên long giới lão bối vô thượng cảnh đại thánh, nói. Tam Thái Tử, muốn hay không đưa tin về Thiên Long Giới, để Ngũ Long Thần Hoàng điều khiển Long Tộc Ngụy Thần tới. Nước xa không cứu được lửa gần, chờ Long Tộc Ngụy Thần đuổi tới, chúng ta toàn bộ đều đã chết tại Đào Hoa trong tay. Ngao Hư không nói, một vị khác Long Tộc Đại Thánh, nói, nhị Thái Tử nếu là xuất thủ, có thể hay không có thể chém giết Đào Hoa. Ngao Hư không ánh mắt ngưng trọng, nói. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là nhị ca tối nay, hắn cùng Trừ Kiền quyết chiến thần nguyệt bãi, nếu là Đào Hoa xuất thủ ám sát hậu quả khó mà lường được. Hiển nhiên, Ngao Hư không cũng không cho là, Ngao Ất có ngăn trở Đào Hoa ám sát năng lực. Vừa rồi kinh hồn một khắc tại Ngao Hư không trung tâm, tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý. Ngoại trừ thần linh bên ngoài, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy nhân vật. Nhưng, thần linh sẽ không ra tay với hắn, Đào Hoa lại. Phong Nham nói, Tam Thái Tử không cần lo lắng như vậy, Đào Hoa chưa chắc sẽ ám sát nhị Thái Tử cũng không có tất yếu ám sát nhị Thái Tử. Hắn sở dĩ xuất hiện đến nơi đây, đồng thời giết chết Thiên Long Giới rất nhiều đại thánh cường giả kỳ thật càng nhiều hơn chính là đang ép Thiên Long Giới rời khỏi, cảnh cáo các ngươi không nên nhúng tay thư giới sự tình. Ngao Hư không hừ lạnh nói, Thiên Long tộc tu sĩ cho dù là chết cũng tuyệt không e ngại. Từ giờ trở đi, Đào Hoa chính là ta Thiên Long Giới Long tộc địch nhân. Linh Lung Tiên Tử ngóng nhìn đứng yên trầm tư Thư Thiên Si, trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo dị sắc hỏi. Thư Tiên Sinh đang suy nghĩ gì? Mọi người đều hướng hắn nhìn lại, vị này Thư Tiên Sinh thực sự quá thần bí, tu vi càng là sâu không lường được. Vừa rồi một kiếm kia tại Linh Lung Tiên Tử trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, căn bản không giống như là thánh cảnh tu sĩ có thể thi triển ra kiếm pháp như là thiên ngoại phi tiên kiếm thần lâm không tuyệt thế mà vô song. Mặc dù hắn danh xưng là tu sĩ Côn Lôn giới thế nhưng là cho tới bây giờ còn không người chứng thực điểm này. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, nói, ta có lẽ đã biết Đào Hoa là ai, người nào, hạng Sở Nam hỏi, Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là một cái suy đoán mà thôi, không cách nào chân chính kết luận, trừ phi ta có thể cùng hắn chân thân giao thủ, buộc hắn thi triển ra lực lượng chân chính, mới có thể xác định. Linh Lung Tiên Tử nói. Thư tiên sinh có ý tứ là, Đào Hoa cũng không phải là chỉ là một sát thủ đơn giản như vậy, còn có thân phận thứ hai. Cái thân phận này, chính là thiên hạ đều biết đại nhân vật. Trương Nhược Trần không có trả lời vấn đề này, vẫn tại suy nghĩ cái gì. Phong Nham nói, không hề nghi ngờ, Đào Hoa cùng thiên đường giới phe phái quan hệ cực kỳ thân mật, hắn hành động ám sát đều là tại phụ trợ thiên đường giới phe phái mưu sử. Hiện tại, Tam Thái Tử còn cho là Đào Hoa sẽ không xuất thủ sao? Ngao Hư không lộ ra áy náy thần sắc, hướng đám người khom người thi lễ một cái, nói. Là ta đoán sai địch nhân, thật có lỗi. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải hiểu rõ thiên đường giới phe phái mục đích đến cùng là cái gì. Thật chỉ là công dương mục báo thù đơn giản như vậy. Hay là nói, là muốn trợ giúp nho giới chiếm đoạt thư giới. Linh Lung tiên tử nói, Trương Nhược Trần nói, bọn hắn mục tiêu lớn nhất là ta. Đám người kinh ngạc có chút không rõ Thư Thiên Si một người ngoài cuộc vì sao biến thành đối phương mục tiêu lớn nhất. Phong Nham nghĩ thông suốt cái gì, lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Thư huynh chính là Côn Lôn giới nhân vật cái thế, đích thật là thiên đường giới phe phái muốn nhất diệt trừ cường địch. Không chỉ như đây, Trương Nhược Trần mắt nhìn trời cao, nói. Ta bại lộ một sơ hở này, để bọn hắn đối với ta sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Một là muốn diệt trừ ta, một là muốn biết rõ ràng thân phận của ta. Đào Hoa giả thân xuất hiện chính là đang thử thăm dò ta. Sơ hở gì? Hạng Sở Nam hỏi, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.